Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1218. Chương 1218. Thâm Uyên Lĩnh Chủ. Thần Hy Đế Quốc. Lúc này chính là sáng sớm. Bụi gai trong rừng rậm bên ngoài đã là im ắng một mảnh, mà nơi xa, một vùng núi về sau, một chút quang minh ẩn ẩn tuôn ra. Hiển nhiên là thái dương sắp dâng lên, trong không khí còn lưu lại máu tanh khí vị. Trong rừng rậm bên ngoài, khắp nơi đều là thi thể, cùng chân cụt tay đứt, đỏ tươi máu, thoa khắp ánh mắt chiếu tới hết thảy. Mà tại rừng rậm bên ngoài, nồng đậm lại tại dần dần tiêu tán hắc khí lượn lờ tại rất nhiều khô héo khóm bụi gai rừng phía trên. Thả mắt nhìn đi, trong phạm vi mấy chục dặm đều là một mảnh hỗn độn, sinh cơ tịch diệt, liền hoa cỏ cũng không thể may mắn còn sống sót. Khi ánh mặt trời một chút xíu từ phía sau núi nổi lên, những lưu lại kia nồng đậm hắc khí bị ánh nắng vừa chiếu, lập tức liền thật nhanh tứ tán ra, tốt giống như đang e sợ. Những hắc khí này phảng phất còn phát ra mơ hồ thê lương tiếng kêu, tựa hồ có bản thân ý thức, lại phảng phất còn đang bị người thao túng. Cái này vong linh pháp sư còn giống như không chết a. Chu thần nhíu nhíu mày, lạnh lùng lẩm bẩm, tại hắn cái kia đã so chư thần còn muốn cảm giác bén nhạy bên trong có thể phát giác được, vừa mới bị hắn đinh trụ linh hồn, cuối cùng tự bảo mà chết vong linh pháp sư cũng chưa chết. Đại nhân, cái kia vong linh pháp sư hẳn là một tên đã đem chính mình luyện chế thành vu yêu gia hỏa. Vu yêu chủ hồn vĩnh viễn bị giấu tại mệnh hạp bên trong, chỉ có phân hồn mới biết hành tẩu thế gian, mà chỉ cần chủ hồn bất tử, vu yêu liền vĩnh viễn sẽ không chết. Helen công chúa bên người váy đen mỹ phụ Alice chậm rãi đi tới, dùng lời nhỏ nhẹ giải thích. Nghe nói lời ấy, Chu thần nhíu mày, lại cũng không có đáp lại, chỉ là thản nhiên nói, phái các ngươi người quét dọn chiến trường đi, nhìn xem còn có hay không sống. Nói, Chu thần liền nhìn về phía bụi gai rừng rậm bên trong. Nơi đó, mùi máu tanh cùng cuồng bạo năng lượng bốn phía, rõ ràng phát sinh một trận kịch liệt tới cực điểm chiến đấu. Tuân lệnh, đại nhân, cách đó không xa, nghe nói Chu thần đứng tại Helen bên người vị kia duy nhất may mắn còn sống sót tứ giai cao cấp kỵ sĩ Thanos. Cung kính nói, hắn hướng phía Chu thần cùng công chúa điện hạ phân biệt thi lễ một cái. Lập tức liền rút ra nhuốm máu trường kiếm, đạp trên bước chân nặng nề, tiến vào rừng rậm bên trong. Rừng rậm bên ngoài liền chỉ còn lại có Helen, Alice cùng Chu thần, đương nhiên còn có một cái một mực trốn trong xe ngựa, không có dám ra đây tiểu nữ hài. Alice nữ nhi, Aria, thánh giả đại nhân, một mực không nói gì. Helen chậm rãi đến gần, hướng phía Chu thần khuất thân đi một cái cung đình nữ sĩ lễ. Lúc này mới ngẩng đầu lên, màu xanh nhạt đôi mắt sáng hào không né tránh nhìn chằm chằm Chu thần. Trịnh trọng nói, cảm ơn ngài xuất thủ tương trợ. Ta, Helen Mao, ca ngợi ngài cường đại, thần hy đế quốc cùng thần điện tặng cho, cũng sẽ không để ngài thất vọng. Không cần như thế khách sáo. Nếu như người thật cảm kích ta, không bằng suy nghĩ thật kỹ có quan hệ nước suối nữ thần tình báo. Nhìn trước mắt cái này có được, phương Tây người da trắng gương mặt thiếu nữ xinh đẹp, Chu thần thản nhiên nói, ta sẽ không quên cùng ngài ước định. Helen trịnh trọng đáp lại, một con trắng nõn thon dài tay cầm lên dính máu váy, hướng phía Chu thần lần nữa thi lễ một cái. Chu thần nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị nói chút lời khách sáo, nhưng mà cũng đúng vào lúc này, một cỗ quỷ dị chấn động bỗng nhiên từ bụi gai trong rừng rậm truyền ra. Một giây sau, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, để Helen cùng Alice lập tức biến sắc. Kia là Thanos thanh âm. Yên tâm, hắn không chết. Chu thần cảm ứng được một cái chính từ trong rừng rậm bối rối chạy ra thân ảnh. Nói khẽ, quả nhiên, mấy hơi về sau, người khoác ngân giáp Thanos liền từ khóm bụi gai trong rừng chạy ra. Lúc này Thanos, thần sắc bối rối, máu me đầy mặt, toàn thân trên dưới một mảnh cháy đen không nói. Hắn ta nắm trường kiếm cái tay kia càng là hổ khẩu vỡ toang. Cả người phảng phất bị thiêu nướng, mà tại cái hông của hắn, còn có một đạo dài một thước vết thương khổng lồ, máu tươi không ngừng từ đó chảy ra. Công chúa, tất cả đều chết rồi, tất cả đều chết rồi. Liền Robert kỵ sĩ trưởng, Thanos quỳ một chân trên đất, thần sắc bi thương, hắn cùng Robert chính là hảo hữu chí giao. Cùng là từ thần điện kỵ sĩ học viện đi ra thần thánh kỵ sĩ. Tại hắn mở ra lòng bàn tay trái bên trong, nằm một viên tàn tạ thần thánh huy chương. Kia là thuộc về thánh điện kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ trưởng huy chương. Cũng là Robert còn sót lại di vật. Robert thúc thúc, mặc dù Helen đã sớm từ vừa rồi trong rừng rậm cái kia một tiếng vang thật lớn đoán được Robert khả năng tao ngộ bất trắc. Nhưng khi thật sự đạt được Robert tin chết thời điểm, nàng vẫn còn có chút chịu không được đả kích, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, đỏ bừng vành mắt bên trong đều là cố nén nước mắt. Thương thế của ngươi chuyện gì xảy ra? Váy đen mỹ phụ Alice lại không có quá nhiều đắm chìm trong đau thương. Nhạy cảm nàng, sớm đã phát hiện Thanos vết thương trên người. Là, Reinhardt. Thanos cúi đầu xuống, nói, Reinhardt, hả, ngươi nói là Scarlet Legion Reinhardt, hắn nhưng là đế quốc tướng quân, lại dám ám sát công chúa. Alice một mặt khiếp sợ nói, đúng là hắn. Thanos che eo ở giữa vết thương, cười khổ nói, bất quá, hắn khả năng đã không phải là trước kia cái kia Reinhardt. Tha thứ ta nói thẳng. Hắn càng giống là một cái ác ma, ta càng giống là một ác ma, đúng không? Một đạo quỷ dị thanh âm bỗng nhiên vang vọng, đánh gãy Thanos. Sau một khắc, một viên hỏa cầu thật lớn liền từ trong rừng rậm đột nhiên bão tố. Bắn mà ra, tại mọi người trước người nổ tung, hỏa cầu khí lưu chấn động, nhấc lên mảng lớn bụi đất. Ngay sau đó, vài luồng hỏa diễm đột nhiên bốc lên, rừng rậm biên giới, số trong phạm vi ngàn mét không gian đều bị ngọn lửa nuốt hết. Một cái mang theo khí lưu hoàng cự đại nhân hình sinh vật xuất hiện ở trong ngọn lửa, dù cho cách nhau rất xa, Helen mấy người y nguyên có thể cảm giác được cái kia khủng bố nóng bỏng. Viêm ma, đây là thời kỳ viễn cổ ác ma. Có thể cùng chư thần đối kháng sinh vật. Helen cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt nháy mắt trở nên ngốc trệ. Nàng vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Biến mất ngàn năm lâu ác ma. Thế mà lại xuất hiện tại ám sát trong đội ngũ của nàng. Mà lại, tên ác ma này còn không phải cái gì phổ thông tiểu ác ma hoặc là trung cao cấp ác ma. Mà là hàng thật giá thật viễn cổ đại ác ma. Có thể danh xưng thâm uyên lĩnh chủ viêm ma. Trong truyền thuyết, viêm ma thị ăn nhân loại, quanh thân thiêu đốt lên có thể so với thái dương nhiệt độ cao. Hô hấp chỗ phun sương mù đối với nhân loại càng là có kịch độc. Phàm nhân căn bản là không có cách chống cự. Helen bên người Alice sắc mặt tái nhợt lầm bầm. Thẳng đến Chu thần có chút khó chịu ho khan một tiếng. Nàng mới hồi phục tinh thần lại. Đại nhân, nếu là một hồi chuyện không thể làm, xin ngài mang công chúa điện hạ đi trước. Ta cùng Thanos đến đoạn hậu. Váy đen mỹ phụ Alice thần sắc kiên nghị nói. Chỉ là cái này kiên nghị bên trong, khó tránh khỏi có chút bi thương. Trong lòng nàng, cho dù là thánh giai cường giả, cũng chưa chắc có thể đối phó viêm ma. Phải biết, tại thời kỳ viễn cổ, viêm ma thế nhưng là từng cùng chư thần tác chiến đáng sợ đại ác ma. mà thánh giả cũng bất quá là thực lực cường đại phàm nhân mà thôi. Mà phàm nhân đều có một chết, nghe nói Elise lời ấy, Chu thần nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày. Lập tức chậm rãi nói, các ngươi lui ra. Lời còn chưa dứt, Chu thần vung lên ống tay áo, liền đem Helen ba người đưa đến phía sau hắn bên ngoài mấy dặm. Sau đó, Chu thần liền kiên nhẫn cùng đợi, con kia thiêu đốt hết thảy, hủy diệt hết thảy, đồng thời dần dần tới gần viêm ma. Cuối cùng, ở đây đầu viêm ma loạn nấu một trận về sau, hắn cuối cùng đi ra thiêu đốt rừng cây, khổng lồ thân hình triệt để bạo lộ ra. Đầu này viêm ma cao tới hơn 10 mét, toàn thân trên dưới tản ra cháy đỏ rực hỏa diễm. Tùy tiện liền đem chung quanh mấy ngàn mét bên trong rừng cây hoa cỏ cùng hết thảy có thể đốt vật, tất cả đều nhen nhóm, toàn bộ khóm bụi gai ngoài rừng vây, lập tức lâm vào một cái biển lửa bên trong. Tại phần lưng của nó, cõng một thanh rực bạch sắc cự kiếm, mà tại hắn một con ác ma chi chảo bên trong, thì cầm một cây có thể hóa thành hỏa xà trường tiên. Chính là ngươi giết Aida. Viêm ma cúi đầu xuống, tiếng giống giận dữ vang vọng trăm dặm, to lớn sóng âm để nó hết thảy chung quanh đều hóa thành chôn phấn. Nhưng mà, thấy được viêm ma gương mặt kia, xa xa Alice cùng Helen hai người lập tức khiếp sợ không thôi. Reinhardt, Alice khó có thể tin nói, trước mắt đầu này viêm ma mặt, thế mà cùng cái kia lấy tuấn Mỹ yêu dị chứ danh Scarlet Legion tướng quân Reinhardt giống nhau như đúc. Nhìn thấy khiếp sợ hai nữ, một bên Thanos chua xót mà nói, công chúa điện hạ, thuộc hạ vừa rồi tiến vào rừng rậm thời điểm, liền thấy được đang hướng viêm ma chuyển hóa Reinhardt, chỉ bất quá, thời điểm đó hắn còn không có như thế lớn. Cái kia thánh giả đại nhân, nhìn qua nơi xa cái kia đạo giống như một thanh kiếm sắc sắc bén áo trắng thân ảnh, Helen đôi mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Mà lúc này, Chu thần nhìn xem đầu này to lớn viêm ma, trong hai mắt kim quang rạng rỡ, đấu tôn cấp bậc nhục thân cùng năng lượng cường độ, nhưng tựa hồ sẽ không đấu tôn nắm giữ không gian thần thông, mà là có thể chế tật tuyệt đối nhiệt độ cao. Trong cơ thể còn có một loại kỳ lạ ấn ký, hẳn là thuộc về cái nào đó cường giả. Thí dụ như cái kia phác nhai vu yêu nói tới cái kia xa ở trong vực sâu ngạo mạn chi chủ. Chỉ là mấy hơi thời gian, Chu thần liền đem đầu này viêm ma sở hữu số liệu tất cả đều nghiên cứu mấy lần. Sau đó, hắn cái kia nguyên bản nhiều hứng thú ánh mắt, lập tức trở nên tẻ nhạt vô vị, liền trong mắt kim quang đều ảm đạm xuống. Ngươi vô dụng, đi chết đi. Hướng phía đầu này viêm ma khẽ hừ một tiếng, Chu thần trong hai tay kim quang hội tụ thành một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh kim sắc trường kiếm. Có thể chết ở thiên đế kiếm phong mang phía dưới, cũng là vinh dự của ngươi. Chu thần bên cạnh lẩm bà lẩm bẩm, vừa trốn tránh cái kia viêm ma, cái kia thiêu đốt lên mấy triệu độ cao ấm viêm ma kiếm chặt chém. Cùng trường tiên vung vẩy, một cái cận thân, thiên đế kiếm bỗng nhiên đón gió căng phồng lên, hóa thành 40 mét cự kiếm, hướng phía viêm ma thắt lưng liền tìm tới. Suy, một đạo như là tiểu đao cắt mỡ bò âm thanh âm vang lên. Một giây sau, viêm ma bên hông liền xuất hiện một cái sai miệng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, chỉ nghe một tiếng ầm vang, to lớn viêm ma bị một kiếm hai đoạn, nửa người trên trùng điệp ngã xuống đất, mà nửa người dưới còn thẳng tắp đứng tại chỗ. Cùng lúc đó, xa xôi vô tận vực sâu, với tư cách ảnh hưởng, thẩm thấu thậm chí nắm trong tay vô số vật chất vị diện siêu cấp thế lực, vực sâu tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều là đại danh đỉnh đỉnh. Trong đó người chúa tể chính là chủng loại phong phú, cơ hồ vô cùng vô tận thâm uyên ác ma. Giống như địa ngục, vực sâu cũng có được rất nhiều tầng, mỗi một tầng vực sâu, trên thực chất đều là một cái đơn độc vị diện. Từng tầng vực sâu cũng không phải là như mọi người tưởng tượng như thế là lẫn nhau đơn. Giản điệp ra kết cấu, mà là răng khắp nơi, lẫn nhau xen lẫn nhưng lại độc lập, giống như lập thể mê cung hỗn loạn kết cấu. Nhưng cho dù là chư thần, cho tới bây giờ, cũng chỉ nắm giữ mấy chục tầng vực sâu cụ thể tọa tiêu. Còn có vô số ẩn giấu được sâu uyên vị diện, không muốn người biết, nhưng để chỗ có thần linh hoặc là những cường giả khác đều kiêng dè không thôi. Lúc này, một cái nào đó tầng trong vực sâu, nơi này bầu trời là màu đỏ sậm, thỉnh thoảng có lưu hỏa từ không trung rơi xuống, trong gió mang theo nồng đậm nóng rực khí lưu hoàng, cùng các loại có hại vật chất, lớn đất là đen Kurenai tướng, giao chi sắc, vì số không nhiều kiên cố trên mặt đất, còn chảy xuôi xích hồng nham tương sông, hoàn cảnh nơi này ác liệt. Trừ ác ma chính mình bên ngoài, chỉ sợ liền thánh giai cường giả đều không cách nào nhẫn nại. Ở đây tầng vực sâu trung tâm, bò lổm ngổm một tòa hùng vĩ cung điện màu đen. Tòa đại điện này cực kỳ to lớn, tựa hồ là đang một tòa núi cao bên trong mở. Đại điện bên trong, phi thường trống trải, mái vòm cao tới ngàn mét, có thể dung nạp cực kỳ khổng lồ sinh vật. Tại đại điện cuối cùng, có một tòa đen kịt đài cao. Trên đài cao là một tòa đen kịt vương tọa. Vương tọa phía trên thì là một đầu to lớn mà quái dị ác ma. Tên ác ma này, chuẩn xác mà nói là một đầu to lớn xích hồng sắc cự xà. Đầu này cự xà dài đến 5,000-6,000 mét, có 7 cái cự đại đầu lâu, phân biệt giống như là 7 cái mơ hồ mặt người. Mà tại ngực cùng trên lưng, còn có 2 tấm đối xứng miệng lớn. Hắn chính là thâm uyên lĩnh chủ một trong, ngạo mạn chi chủ A Gia Cẩu Thả này. Tại vực sâu cùng rất nhiều lực lượng trí thượng vị diện bên trong. Sinh vật hình thể lớn nhỏ, thường thường đại biểu thực lực cao thấp. Tượng ngạo mạn chi chủ loại này thể dài 5.000 đến 6.000 mét. Đủ để ăn một miếng rơi một đầu trưởng thành cự long ác ma. Đã có thể được xưng là đa nguyên vũ trụ bên trong siêu cấp cường giả. Bọn hắn thực lực đủ để cùng một cái thần hệ bên trong có được cao đẳng thần lực chủ thần sánh vai. Thậm chí một chút nắm trong tay nguyên một tầng vực sâu, thậm chí mấy tầng vực sâu vị diện vực sâu đại lãnh chúa. So thần hệ bên trong nắm giữ cường đại thần lực chủ thần còn mạnh hơn. Mà lại, nếu như ở vào trong vực sâu, dựa vào địa lý ưu thế, thâm uyên lĩnh chủ nhóm thực lực còn cao hơn ở bên ngoài ra một cấp độ. Mỗi một cái tên thâm uyên lĩnh chủ đều đủ để khiến chúng chư thần ghi khắc. Lúc này, đại điện bên trong ngạo mạn chi chủ A Gia Cẩu Thả này, nó chính chiếm cứ tại vương tọa phía trên, không nhúc nhích đang ngủ say. Hắn mỗi một lần hô hấp đều sẽ dẫn phát chung quanh năng lượng không ngừng phun trào, không gian chung quanh đều sẽ ẩn ẩn vỡ ra. Nhưng mà đột nhiên hắn cái kia 7 viên to lớn đầu lâu đột nhiên dơ lên, 7 đối với to lớn màu đỏ thẫm con ngươi dọc bên trong tràn ngập chấn kinh cùng phẫn nộ. Đại điện bên trong cũng lập tức vang lên 7 đạo trùng điệp lẫn lộn phẫn nộ gào thét. Là ai lại dám sát hại Camus, mạo phạm thâm uyên lĩnh chủ uy nghiêm? Nương theo lấy cái này đạo tiếng giống, đại điện bắt đầu chấn động kịch liệt. Thỉnh thoảng có tế đá vụn từ đỉnh điện rơi xuống. Khổng lồ tinh thần uy áp thì từ 4 phương 8 hướng khuếch tán ra, càn quét ngàn vạn dặm. Để cả tầng vực sâu sở hữu ác ma đều run lẩy bẩy. Oanh, ngạo mạn chi chủ cái kia đuôi rắn khổng lồ vung động một cái, lập tức liền đem đại điện bên trong một tòa cột đá đập gãy. Hắn cái kia 7 viên đầu lâu đồng thời phát ra tiếng như sấm nổ, tiếng gầm gừ tức giận lại lần nữa vang lên. Hades, Akakus, các người xuất lĩnh ta đội thân vệ lập tức xuất động.